đại quân Nam Môn không cần hiệu lệnh đã ngưng trọng xếp thành đại thất tinh trận chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bởi vì từ câu nói kia đã cho thấy người nọ là một tên ma tướng. Nhưng kỳ quái ở chỗ ngoại hình người nọ không giống ma tộc mà rất giống nữ tử nhân loại. Hơn nữa còn là một nữ tử rất đẹp với đôi mắt đen nhánh thanh thuần. Cặp chân mày toát lên vẻ yêu kiều thoát tục, sống mũi cao, bờ môi nhỏ nhắn khẽ dương lên một cách cao ngạo, phối hợp với âm thanh kia khiến không ít nam nhân dục dịch lửa nóng. Nàng chính là dục tướng trong thất ma tướng. Dục tướng cười khẽ, thật là một đám hảo nam nhân a, lại thêm một câu nói. Đại thất tinh trận liền xuất hiện sao động. Rất nhiều nam nhân không nhịn được muốn xông ra hận không thể ôm cô gái kia vào lòng cưng chiều một phen. Trần Tuyết Mai thầm than không ổn. Nữ nhân này quá kinh khủng. Nàng cũng chủ tu mị công nhưng nếu so với người ta thì nàng căn bản không có chút phần thắng nào. Mị công của nàng mới chỉ đánh vào tình rồi mới đến dục còn người ta đã đánh thẳng vào dục rồi. Dục, một loại bản năng của hầu hết sinh vật sống. Mà đã là bản năng liền rất khó cưỡng lại. Dục tướng lần nữa lên tiếng. Chớ khẩn trương, cũng chớ phản kháng, rồi ai cũng được thưởng. Nói xong, dục tướng giơ tay lên khẽ phất một cái. Đại quân ma tộc ở phía sau hiểu ý từ tốn di chuyển bao vây 600 vấn đạo. Đại chiến chuẩn bị lần nữa nổ ra. Cách chương.